Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 82, chuyển đến ở ký túc xá 2. Góc truyện audio.com, nhờ có cậu nên rất nhanh đồ đạc được chuyển lên phòng gọn gàng xong rồi nó ngỏ lời mời cậu đi uống trà sữa để cảm ơn và cậu cũng đã đồng ý, vì sự sợ cậu đợi lâu nên nó nên cố gắng thay đồ soạn sửa nhanh hết sức. 15 phút sau nó chạy một mạch xuống sân, lúc nãy không để ý cậu hôm nay mặc một áo phông trắng quần dài qua đầu gối một tí. Nó phải công nhận cậu mặc gì cũng đẹp ý, như mọi lần cậu xuất hiện ở đâu ở đó sẽ có con gái vây quanh. Khi thấy sự xuất hiện của nó thì mọi người mới vơi đi. Cậu đi đâu cũng được đón tiếp ghê nha. Nó trêu, nếu cậu không muốn tớ bị mấy đứa con gái vây quanh thì lần sau tớ đeo khẩu trang không? Hắn nói, không cần đâu. Nó nghĩ, mặt cậu đẹp thế ai lại đưa đi giấu. Lúc đầu nó quyết định bắt taxi đi nhưng mà cậu nói cậu có đi xe đến thế là nó được cậu chở đi. Xe Exciter đấy, xịn sò cực kỳ. Nó ngồi sau nó cảm giác như được cùng người yêu đi phượt ý thích lắm. Cậu sợ tốc độ không? Hắn hỏi nhưng tay lái đã giảm tốc độ đi. Không sợ, thích nữa là đằng khác. Nó trả lời liền, nó xem mấy người đua xe trên TV mà nghiện á dần dần nó cũng thích mấy xe đua tốc độ luôn. Nó còn nghĩ đợi đủ 18 tuổi sẽ mua một con mô tô tặng bản thân kìa. Vậy thử cảm giác mạnh một tí nhé. Ôm tớ kẻo ngã, ok, nói rồi nó luồng hai tay ôm eo cậu, dù không nói gì nhưng cả hai hiện tại đều rất sung sướng hạnh phúc vì được Crash ôm và ôm Crash. Rất nhanh hai người đến quán trà sữa yêu thích, cậu gọi vị matcha giống nó, ít khi được đi ra ngoài nên ngoài việc uống trà sữa thì phải ăn vặt cho thỏa thích rồi. Bữa này ở riêng nên muốn ăn đồ ăn vặt lúc nào thì cũng có thể gọi giao hàng tận nơi. Nghĩ đến là thích rồi. Nó khi được ăn đồ ăn yêu thích thì rất chăm chú nên không biết người đối diện ngồi ngắm mình. Ngắm hàng mi cong duyên dáng, cái mũi xinh đẹp, đôi môi cô đỏ mọng như quả anh đào, đôi mắt sáng lóng lánh như những vì sao. Cô quả thật rất xinh đẹp. Lúc trở về, bước vào phòng thì nó thấy đống đồ nó đã được xếp gọn gàng rồi. Hello Nhi, chúng ta cùng phòng rồi. Hi, nó vui vẻ chào lại. Nó nhìn mọi người một lượt thì nhận thấy toàn người quen. Khánh Vy, Thủy Chi, Tố Trâm là học chung với nó và còn có hai bạn khác cùng khối nữa. Sau khi giới thiệu một hồi thì nó mới biết hai người này một người là Thùy Linh lớp 11A3 và một người là Thu Hiền lớp. Email Protected, hai bạn này đều là học sinh giỏi và là một trong những hot girl của trường nó. Vì bằng tuổi nên mọi người nói chuyện rất hòa hợp, tính tình mấy đứa khá giống nhau nên nói chuyện vài câu là đặc thân thiết rồi. Đồ của cậu bọn tớ sắp dùng cho rồi đó. Linh nói, yêu Linh lắm luôn ý, nó ôm chầm lấy cô, nè nè, bọn này cũng giúp đấy, mấy đứa khác trêu, hi hi, Nhi yêu mấy người nhất, để cảm ơn thì tối này đồ ăn Nhi mời nhé, mọi người muốn ăn gì thì liệt kê ra tớ gọi họ đưa đến. Ô đi, Nhi của chúng ta là nhất, nói rồi mấy đứa kia lấy giấy liệt kê một đống đồ ăn và tất nhiên có kèm theo trà sữa. Thế là tim nó toàn người nghiện trà sữa rồi, nó nhìn một loạt đồ ăn trên bàn mà nó khóc trong lòng. Tiền bay đi trong một giây là có thật, một bữa ăn mà tốn gần 500k rồi. Hu hu, tiền của nó chắc tháng này ăn mì tôm quanh tháng mất. Cách chương.